Ngũ đại tài phiệt, chương 12, ngày đầu tiên ở Trung Quốc 2. Góc truyện audio.com. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cuối cùng đoàn người Shizuka cũng có thể hít thở thoải mái hơn. Khi 5 người đi tới đại sảnh sân bay thì có 3 cô gái trẻ thong thả đi tới. Tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, xin chào. 3 người cúi đầu cung kính chào họ. Shizuka chỉ lãnh đạm trả lời một tiếng. À, lâu lắm không gặp. Các người khỏe chứ? Môn, Hoàng Kỳ Thu, vỗ vai một người hỏi. Khỏe, nhờ phúc của các chị bọn em còn không khỏe được sao? Bạch Hoa liếc nhìn Môn trả lời. Ha ha, cả đám cùng phá lên cười. Ngay cả người lãnh đạm như Shizuka cũng thế. Nếu để ý có thể thấy khóe miệng cô hơi nhếch lên. Còn 3 người kia vẫn duy trì một bộ mặt lạnh lùng không kém Shizuka. Bạch Hoa, Bạch Linh và Bạch Tuyết là những trợ lý cấp cao của ban tổng giám đốc và cũng chính là vệ sĩ của 5 người. Cả 3 người Bạch Hoa, Bạch Linh và Bạch Tuyết đều mồ côi. Từ nhỏ là ở bên cạnh Shizuka. Vì vậy tình cảm của họ cũng khá tốt. Bạch Hoa, Bạch Linh và Bạch Tuyết nay 19 tuổi. Một năm trước, chi nhánh ở Trung Quốc của tập đoàn SMG có chút vấn đề. Vì vậy Shizuka điều 3 người sang TQ để giải quyết. Với thân phận trợ lý, họ cũng phần nào khó khăn trong công việc cùng với nhân viên trong công ty. Phải mất khoảng 2-3 tháng, 3 người mới lấy được sự tin tưởng của các nhân viên. Vì vậy, câu nói kia của Bạch Hoa dường như có chút cổ trách dù không rõ lắm. Khỏe là tốt, các em làm tốt lắm, năng suất làm việc khá cao. Xem ra các nhân viên ở đây đã cực kỳ quan tâm đến mấy đứa. Perry, Trần Song Đình, điếc không sợ súng lại còn cố tình đề cập tới. Mặt của Bạch Hoa, Bạch Linh và Bạch Tuyết chuyển từ đỏ thành xanh. Tức muốn nghẹn họng, chị muốn trả công em thế nào đây? Bạch Linh gằn giọng hỏi Perry, một đêm đủ không? Perry nháy mắt đáp lại. Khi Perry hỏi câu đó, đúng lúc có một người đàn ông đường nét tuấn tú. Vô cùng điển trai đi qua, anh ta nhìn Eri bằng con mắt vừa hứng thú, vừa mang chút ý chế giễu. Cùng đó là một tầng đỏ nhạt hiện lên trên mặt của Eri và Bạch Linh. Chị không nói cũng không ai dám bảo chị câm đâu. Bạch Linh lườm Eri trách mắng. Mỗi lần chị mở miệng thật hiếm khi có một câu đàng hoàng. Bây giờ Bạch Tuyết mới mở miệng vì không chịu nổi ai đó. Thật đáng xấu hổ, mình cảnh cáo cậu ngàn vạn lần đừng nói tớ là bạn của cậu với người khác. Luca, Lê Ngân Sương, cũng lên tiếng, quá mất mặt, sao mình lại có người bạn như cậu chứ? Thật muốn kiếm cái lỗ để nhét cậu xuống. Ahim, Ngô Thiên Doanh, Cách Trương,